Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 195, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Triều lắc đầu, không, chỉ là muốn chỉnh sửa một chút. Chân Nguyệt gật đầu. Ừ, huynh tự quyết định được rồi. Nói xong, nàng ra ngoài, lấy xẻng để bắt đầu trồng cây đào và cây táo, chờ khi nảy mầm sẽ di chuyển cây. Sáng hôm sau, Kiều Triều mang bức họa trở lại tiệm sách. Trưởng quầy mở tranh ra và ngay lập tức nhìn thấy bài thơ bên cạnh. Thương sơn lạnh giá, tuyết phủ trắng làng quê, nông dân không ngắm tuyết, lòng nhớ xuân về. Trưởng quầy đọc vài lần, rồi nhìn Kiều Triều. Tuyệt vời, công tử nhà ngươi chắc chắn là người có tấm lòng vì thiên hạ. Nông dân chẳng màng cảnh tuyết, chỉ lo cho mùa xuân năm tới. Kiều Triều chỉ đáp, ừ, trưởng quầy tiếp tục khen ngợi. Thư pháp cũng rất đẹp, chữ viết thật tinh tế. 15 lượng, ngươi thấy sao? Kiều Triều suy nghĩ rồi đáp. 18 lượng, hắn đã bắt đầu biết mặc cả. Thành giao, trưởng quầy thu tranh lại và lấy tiền ra. Lần sau có họa đẹp nhớ mang đến sớm, tốt nhất là có thơ kèm theo. Kiều Triều nhận tiền, cảm ơn trưởng quầy, không có gì, người đi thong thả. Sau khi tiễn Kiều Triều đi, trưởng quầy tiếp tục ngắm tranh và lẩm bẩm đọc thơ, gật đầu liên tục. Rất tuyệt, 18 lượng, số tiền này còn nhiều hơn việc bán đồ ăn cả tháng trước. Kiều Triều dùng số tiền mua 2 khối xương lớn, 1 con cá, 1 hộp điểm tâm và 1 ít đồ ăn vặt, rồi ghé qua tiệm bạc để mua thêm chút đồ. Khi về đến nhà thì đã là buổi chiều, Trần Nguyệt đang ở trong phòng dùng dị năng dưỡng hạt giống. Với dị năng khôi phục mạnh mẽ, nàng không cần phải xuống ruộng nhiều như trước để chăm sóc cây cối. Đây là lợi ích lớn từ việc dị năng của nàng ngày càng mạnh hơn. Khi Kiều Triều về đến nhà, hắn mang đồ ăn vào bếp trước, rồi quay vào phòng. Tuy nhiên, Trần Nguyệt lúc này không có trong phòng mà đang ở sau nhà xem những mầm cây đào và cây táo vừa trồng. Tối qua mới gieo, vậy mà hôm nay đã mọc mầm. Kiều Triều mở cửa sổ nhìn ra sau thì thấy bóng dáng nàng, định gọi Trần, nhưng rồi bỗng dừng lại, không biết nên gọi nàng thế nào, vì trước đây hắn ít khi xưng hô với Trần thị. Cuối cùng, hắn thử gọi A Nguyệt. Trần Nguyệt nghe thấy, quay đầu lại, thấy Kiều Triều đang thò đầu ra từ cửa sổ. Huynh đã về rồi, nàng nói và đi về phía hắn. Kiều Triều chuẩn bị lấy bạc ra từ túi, nhưng Trần Nguyệt thấy vậy liền nói. Huynh chờ một chút, để ta đi tiền viện rửa tay đã, rồi vào phòng chúng ta nói tiếp. Kiều Triều ngừng tay, chờ nàng quay lại. Bên kia, Tiền thị đang định vào bếp uống nước, nhưng vừa nhìn thấy trong rổ có cá và xương to, liền sửng sốt và thắc mắc ai đã mua về. Nương, phòng bếp có cá và xương lớn, ai mua vậy? Tiền thị ra hỏi Kiều Trần thị. Kiều Trần thị đang ngồi ôm Tiểu A Sơ, ngạc nhiên. Cá với xương to, ai mang về thế? Tiền thị đáp, trong bếp có cá và xương to. Tiểu Hoa đột nhiên nói, là đại cữu cữu mang về đó. Tiểu nha đầu vừa thấy Kiều Triều mang nhiều đồ về. Tiền thị nhìn Tiểu Hoa, đại cữu cữu, đúng rồi, hôm nay đại ca không có ở nhà. Chẳng lẽ đại ca đi săn? Kiều Trần thị đáp, ta không biết lão đại đã về. Hắn chỉ nói có việc và đi ra ngoài. Ta tưởng Trần thị biết nên không hỏi nhiều. Cách chương.